Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2328. Khóc chuyện audio.com. Cứ việc trong lòng rất sợ, chân cũng có loại xúc động muốn mềm, nhưng Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình nếu là hiện tại không ngoan ngoãn nghe lời, đằng sau kết cục đoán chừng còn muốn nghiêm trọng hơn. Thế là từ một bên khác mở cửa xe, ngồi lên, Triệu quản gia, cô đầu tiên là khẩn trương nắm chặt váy nhỏ của bản thân một cái. Sau đó làm bộ điềm nhiên như không có việc gì chào hỏi. Một bộ lão tử rất bình tĩnh, rất không thẹn với lương tâm, cảm giác tỉnh táo. Chào Tô tiểu thư, Triệu quản gia khẽ gật đầu. Sau đó mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim, tiếp tục làm lấy việc của mình. Trầm Mộc Bạch ngồi ở trên ghế ngồi, còn cố ý kéo ra một chút khoảng cách, còn muốn giả vờ tự nhiên không làm bộ. Ngay sau đó lặng lẽ meo meo liếc nam sinh cao lớn bên cạnh một cái. Sau đó đối lên với một đôi mắt thâm thúy lãnh ngạo. Cô liền lập tức như người bị giáo viên chuẩn bị giáo huấn học sinh một dạng. Không tự giác đoan chính tốt tư thế ngồi. 10 điểm tâm thần bất định cùng vội vã cuống cuồng. Em sai rồi, thiếu nữ thanh âm yếu thế vang lên. Đôi mắt xinh đẹp phiêu hốt một lần. Ngón tay khuấy động, Trầm Mộc Bạch cảm thấy, cùng trước sợ hãi Hoắc Tiêu sẽ làm sao trừng phạt cô. Còn không bằng trước ngoan ngoãn nhận sai, tranh thủ chờ một lúc từ nhẹ xử lý. Nam sinh cao lớn ngồi ở chỗ cũ, trong tay không biết cầm văn bản tài liệu thuộc về trường học hay là công ty, mở miệng thản nhiên nói, chỗ nào sai? Trầm Mộc Bạch rõ ràng ho khan một cái. Suy nghĩ tìm từ, chỗ nào cũng đều sai. Cô cảm thấy đi, cùng đem chuyện đẩy ra mà nói. Còn không bằng đem giới hạn làm cho mơ hồ chút. Một là vì hiện ra thái độ tốt. Hai là loại mà ai cũng không đắc tội kia. Chỉ tiếc, cái này tính toán xem như đánh nhầm. Hoắc Tiêu không nói lời nào. Chỉ là nhìn chằm chằm thiếu nữ một hồi lâu. Dùng tiếng nói đạm mạc nói. Triệu thúc. Ra ngoài, đang tại trên ghế lái Triệu quản gia hiểu ý, mở cửa xe đi xuống. Không gian chật chội, lập tức bầu không khí trở nên ngưng kết lại. Trầm Mộc Bạch thân thể hơi cương, cô nuốt một ngụm nước bọt, rất là cẩn thận từng ly từng tí nói. Em nói sai chỗ nào sao? Hoắc Tiêu ngón tay thon dài đem văn bản tài liệu bỏ qua một bên. Thản nhiên nói, không có. Hắn nhìn qua, chẳng qua là cảm thấy hiếu kỳ. Chúng ta trong lòng của em điểm ấn tượng hẳn là cái gì? Khí tức tự phụ, liền xem như vô cùng đơn giản ngồi ở kia. Loại yêu nhã từ trong ra ngoài phát ra kia. Cặp đôi mắt thâm thúy thẳng thắn kia nhìn chằm chằm cô. Trên mặt không có cảm xúc gì. Quanh thân khí thế áp bách lại làm cho người không khỏi lưng ưỡn một cái. Trầm Mộc Bạch, a thông suốt, đây tuyệt đối là một đầu đề mất mạng, cô nếu là đáp không được khá, ha ha, kết quả có thể nghĩ, đi một cái Hoắc Nhị, lại tới một cái Hoắc Tiêu, Trầm Mộc Bạch cảm thấy cũng không lâu lắm, bản thân liền sẽ bởi vì tinh thần sụp đổ, mà sớm kết thúc nhân sinh, trong mắt của em, các anh cũng không có cái gì khác nhau, cô suy tư mấy lần, có chút cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Vô luận là trước mặt anh, hay là cái anh khác, trong lòng em, đều rất quan trọng, Hoắc Tiêu ý vị không rõ nói. Em cảm thấy bọn họ sẽ thừa nhận là một bộ phận của anh. Trầm Mộc Bạch, cô mặc dù rất muốn thay ba cái kia trả lời, nhưng là tình huống hiện nay đến xem, thấy thế nào cũng là không có khả năng. Cũng là em cho rằng, anh sẽ vui vẻ tiếp nhận bọn họ tồn tại, người đối diện thản nhiên nói. Trầm Mộc Bạch, không phải, vì sao chúng ta muốn lặp lại thảo luận thoại đề như vậy? Chẳng lẽ đổi một cái không được sao? Theo vết xe đổ, đồng dạng nói tới cái đề tài này, người thụ thương sẽ chỉ là cô. Thế là Trầm Mộc Bạch cắn răng, cô trực tiếp ngồi xuống trên đùi nam sinh cao lớn, sau đó ôm cái cổ người này, cách chương.